Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 730, xe tải nghiền ép. Trương Mậu chợt đến một bàn tay, cùng đối Sở Phong nịnh nọt vạn phần thái độ, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Trương Mậu, vì tiểu tử này, ngươi đánh ta. Tần Ngọc Kiệt dù sao cũng là Lạc Thành đường đường đại thiếu. Trước mắt bao người bị chính mình gọi tới người giúp đỡ tát một cái. Tự nhiên trên mặt xuống không được. Đánh ngươi làm sao, ngươi muốn là còn dám tại Sở đại ca trước mặt phách lối. Ta con mẹ nó còn đánh ngươi. Trương Mậu quát lạnh nói. Một bên là dâu ria bạn nhậu, một bên là thực lực. Thực lực đều vô cùng kinh khủng Sở tiên sinh. Bút chướng này chỉ có ngu ngốc mới tính không rõ ràng. Tốt, tốt, Trương Mậu, ngươi cũng chờ đó cho ta. Tần Ngọc Kiệt sắc mặt tái xanh, lấy điện thoại di động ra lần nữa gọi điện thoại đi. Hắc hắc, Sở đại ca, ngươi không bị kinh hãi à? Muốn là Tần Ngọc Kiệt cái kia ngu ngốc nhắm chúng ngươi không cao hứng. Ta đi đến đánh đánh hắn. Trương Mậu đi vào Sở Phong trước mặt, không ngừng nịnh nọt nói. Chỉ bất quá Sở Phong lại không quá phản ứng đến hắn. Từ hắn một người làm đơn độc, nhìn lấy tình cảnh này, Mã Hiểu Nhạn nuốt nước miếng một cái. Không phải nói tiểu tử này là cái trộm thẻ tặc sao? Nhưng bây giờ, liền thế lực không kém gì Tần thiếu gia Trương Mậu đều đối với hắn này tấm tư thái. Mà lại không tiếc cùng Tần Ngọc Kiệt làm to chuyện. Đây là tình huống gì? Hồng hộc. Đúng lúc này, theo một đạo to lớn tiếng động cơ truyền đến, chỉ thấy một cỗ nặng 10 tấn xe tải gào thét lên hướng bên này chạy mà đến. Chợt đến biến hóa, hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái, đều vội vàng ra bên ngoài né tránh. Các loại Tần Ngọc Kiệt cùng con thỏ giống như chạy xa về sau. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vừa quay đầu lại về sau đồng tử mạnh mẽ co lại. Oanh, chiếc kia xe tải rõ ràng cũng là hướng Tần Ngọc Kiệt chiếc kia màu đen xe con đánh tới. Một tiếng vang thật lớn về sau, Tần Ngọc Kiệt cái kia chiếc Mercedes trong nháy mắt bị đè bẹp. Các loại xe hơi linh bộ kiện bay đầy trời, thành một bãi đồng nát sắt vụn. Ta xe, Tần Ngọc Kiệt khàn giọng gào thét lớn tiến lên, sắc mặt trắng bệch. Chiếc xe này là hắn yêu thích nhất mà lại sang quý nhất xe. Vốn là đụng Sở Phong một chút, có bảo hiểm không cần bỏ ra tiền liền có thể sửa chữa tốt. Nhưng là bây giờ triệt để bị đụng thành một bãi sắt vụn. Hoàn toàn vượt qua sửa xe phạm vi, chiếc xe này triệt để báo hỏng. Sở Phong cười cười, mở miệng nói, Tần thiếu gia, ngươi cầm một cỗ tiểu lao vụt đụng ta. Ta gọi một chiếc xe buýt đụng ngươi, vậy cũng là có qua có lại. Thế nào, có đủ hay không kích thích? Không đủ lời nói ngươi lên tiếng. Ta để ngươi miễn phí lại thể nghiệm mấy lần. Ngươi, Sở Phong, nguyên lai là ngươi. Tần Ngọc Kiệt mặt đỏ tới mang tay chuẩn bị phóng tới Sở Phong. Có thể vọt tới một nửa bỗng nhiên nghĩ đến Sở Phong giống như luyện qua. Hắn đánh không lại. Sau đó quay đầu phóng tới chiếc kia xe tải. Mẹ, trên xe tên khốn kiếp, cút ngay cho ta xuống tới. Dám đụng nát lão tử âu yếm xe, con mẹ nó ngươi chết chắc. Tần Ngọc Kiệt vỗ cửa xe chửi ầm lên. Thế mà, cửa xe đẩy ra, một thanh niên theo trên xe nhảy xuống về sau. Tần Ngọc Kiệt nhất thời như bị bóp lấy cổ vịt, không phát ra được âm thanh. Xung quanh Chu thiếu, nguyên lai là ngài a. Tần Ngọc Kiệt nịnh nọt vạn phần cúi đầu, còn kém không có quỳ trên mặt đất dập đầu. Nhìn đến trên xe đi xuống thanh niên, bốn phía cũng là kinh hãi hoa một mảnh. Hắn là Chu gia nhi tử, Chu Hào. Trời à, hắn nhưng là toàn bộ Chiết Tỉnh công tử nhà giàu cũng không dám chọc người a. Đường đường Chu gia đại thiếu gia, làm sao lại mở chiếc xe tải? Chẳng lẽ nói, ngoặc kép, người đến chính là lần trước Hứa Thi Kỳ sinh nhật trên yến hội. Bị người lợi dụng, kết quả Sở Phong đánh gãy cánh tay lại đem khôi phục Chu Hào. Chu Hào người hung ác không nói nhiều. Nhất quyền tát tại Tần Ngọc Kiệt trên mặt. Cái sau nhất thời hàm răng cùng với máu tươi bắn tung tóe đi ra. Là ta cố ý đụng xe của ngươi. Ngươi không phải nói ta chết chắc à? Ta ngược lại muốn biết làm sao cái kiểu chết. Chu Hào theo dõi hắn. Xung quanh, Chu Thiếu, ta thật không biết người trên xe là ngài a. Thế nhưng là ngài đây là vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tần Ngọc Kiệt máu chảy đầy mặt. Mồm miệng không rõ nói. Bộ dáng 10 phần chật vật. Nếu như nói trước đó Trương Mậu, hắn nói trở mặt cũng liền trở mặt. Nhưng bây giờ Chu Hào, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám gây. Chu Hào không để ý hắn. Trước mắt bao người đi đến Sở Phong trước mặt, trong nháy mắt biến đến cùng con cừu nhỏ giống như. Nói ra, Sở tiên sinh, ngài bàn giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Không biết xe này đụng có để hay không cho ngươi hài lòng. Nếu như không hài lòng lời nói, ta một lần nữa mở xe tải nhiều đụng mấy lần, thẳng đến ngài hài lòng mới thôi. T. Tình cảnh này, để toàn trường mọi người hít một hơi lãnh khí. Tần Ngọc Kiệt, Lữ Vân, Mã Hiểu Nhạn, cùng cái kia tóc ngắn nữ phục vụ viên, bọn họ đều triệt để mắt trợn tròn. Nếu như nói Trương Mậu thái độ không đủ làm cho tất cả mọi người tin phục, hiện tại quyền cao chức trọng Chu Hào đều như vậy nịnh nọt bộ dáng, đủ để chứng minh hết thảy. Không dùng, ngươi làm không tệ, Sở Phong thản nhiên nói. Đa tạ Sở tiên sinh khích lệ. Chu Hào trên mặt vậy mà lộ ra tự hào vui sướng. Hắn tại Hào Môn đại thiếu gia vòng tròn bên trong là chính công võ sĩ. Sở Phong lần trước triển lộ thực lực cùng quỷ thần khó đoán y thuật, triệt để đem hắn chinh phục. Hiện tại chính ước gì cho Sở Phong làm tiểu đệ đâu. Lúc này, Sở Phong bên trái đứng đấy Trương Mậu, bên phải đứng đấy Chu Hào. Bình thường đều là có thể tùy tiện tại Lạc Thành quát tháo phong vân nhân vật. Bây giờ lại đều là cẩn thận từng ly từng tí đối Sở Phong cười theo. Sở Phong đạm mạc đi đến Tần Ngọc Kiệt trước mặt, mở miệng nói, là ta để Chu Hào đụng xe của ngươi, ngươi có phục hay không? Ủng ục tương đương, Tần Ngọc Kiệt mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu nói, phục, phục, Sở tiên sinh, ta phục. Hắn tuy nhiên hung hăng càn quấy, nhưng là cũng không ngốc, hoàn toàn minh bạch Sở Phong là hắn tuyệt đối không thể trêu vào người. Hiện tại phục, chế, trong điện quang hỏa thạch, một chân rơi vào hắn bụng, Tần Ngọc Kiệt chỉ cảm giác mình đụng phải lưu tinh chùy đồng dạng cự lực. Bay rớt ra ngoài nện ở một chiếc xe bên trong, cả người thật sâu lõm đi vào, đập đều đập không ra. Hắn là quái vật sao? Một chân thế mà làm cho cứng rắn xe hơi biến thành dạng này. Mã Hiểu Nhạn thất kinh kinh hô. Trương Mậu nhìn lấy hấp hối Tần Ngọc Kiệt, nhịn không được nói ra. Sở đại ca, hắn sẽ không phải chết đi. Không chết, Sở Phong thản nhiên nói. Chỉ bất quá, sợ là muốn tại trong bệnh viện ngốc một năm trước. Một năm, Lữ Vân đã sớm dọa đến sợ chết khiếp. Co lại cái đầu toàn thân run rẩy cùng chim cút giống như. Sợ Sở Phong tìm nàng phiền phức. Sở Phong lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Một cái dâu ria bên ngoài nữ mà thôi. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hồng hộc, đúng lúc này, một chiếc xe dừng ở ven đường. Một người trung niên bước xuống xe, nhìn đến bị khảm nạm trên xe, thê thảm vạn phần Tần Ngọc Kiệt, nghẹn ngào kêu to lên. Nhi tử, nhi tử. Tần Lập Quân vội vàng tiến lên. Mấy người hợp lực mới đem Tần Ngọc Kiệt làm ra đến. Hắn đầu tiên là gọi điện thoại kêu thầy thuốc, lúc này mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng lên. Hắn giận dữ hét, là tên vương bát đản nào đem nhi tử ta đánh thành dạng này. Cút ra đây cho ta.